Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 188, đổi mới bóng. Hai tên bị thương Thanh Mãng Tông đệ tử, bị một vị đại hồn sư trong nháy mắt dùng trường đao chặt mất đầu. Các ngươi những cái này hỗn trướng, cứu các ngươi còn cứu ra sai tới. Lăng Chí hét lớn một tiếng, triệu hoán ra bị thương Nham Xà, cùng vị lão giả kia chiến thành một đoàn, vừa mới thuộc về Bình Hòa đỉnh núi. Trong chớp mắt lần nữa lâm vào hỗn loạn, một cái hồn sư vung lang nha bổng, công về phía Lâm Huân Nhi cùng Vương Lăng Yên, liền hai nàng đều bị kéo vào vòng chiến. Đinh, ký chủ đánh giết thích khách, lấy được 500 điểm kinh nghiệm. Đinh, ký chủ lấy được nhị phẩm đan dược linh ảnh đan. Đinh, ký chủ đánh giết thích khách, lấy được 500 điểm kinh nghiệm. Đinh, ký chủ lấy được 100 hạt tinh thần sa. Lâm Phong giết chết hai cái thích khách, quay đầu chi viện Lâm Huân Nhi. Lâm Huân Nhi làm triển khai miêu yêu chảo thứ, cùng lang nha bổng đụng thẳng vào nhau, hơi lui về sau một bước, ăn chút thua thiệt nhỏ, vuốt mèo lắc lắc, lần nữa cào hướng địch nhân. Vương Lăng Yên phóng xuất ra điển tịch võ hồn. Điển tịch võ hồn bị một cái kim sắc vòng sáng bao phủ. Từng đạo hào quang từ trong điển tịch bay ra, lại rơi xuống Lâm Huân Nhi trên thân. Tiểu Bạch cũng phế không thiếu khí lực, ngưng tụ ra một cái thô thô băng tiễn, bắn về phía lang nha bổng hồn sư, đâm vào hắn trên chân. Tên kia khua tay lang nha bổng, vẻn vẹn là hồn sư tu vi. Lang nha bổng múa đến hổ hổ sinh phong, lại tạo thành không bao nhiêu tổn thương, lại cùng Lâm Huân Nhi chiến thành rưỡi năm mở. Có thể ở mới vừa hồn thú trong vây công may mắn còn sống sót xuống tới. Thực sự là lão thiên mắt bị mù. Nhìn lên đến, Vương Lăng Yên điển tịch võ hồn, làm ra chủ yếu là phụ trợ hiệu quả. Lâm Huân Nhi toàn thân cũng bị thánh khiết kim sắc quang mang bao. Tốc độ, lực lượng đại tăng, vậy mà vững vàng chế trụ lang nha bổng hồn sư. Lâm Phong nhanh chân đạp đến, chỉ một trường, liền đem hắn đập chết giết. Đinh, ký chủ đánh giết thích khách, lấy được 100 điểm kinh nghiệm. Lâm Phong cái này đánh nhỏ vòng kịch chiến thời khắc, chính diện chiến tràng trên, Thanh Mãng Tông người đã nhanh đoàn diệt, hai cái bị thương Thanh Mãng Tông đệ tử, chiến đấu ngay từ đầu liền bị chém. Lăng Chí cùng duy nhất cái kia Thanh Mãng Tông đệ tử, dựa lưng vào cõng, chật vật ngăn cản vây công. Chúng ta mới vừa bốc lên nguy hiểm tánh mạng, đem các ngươi từ hồn thú nhóm cứu ra tới. Lăng Chí hai mắt xích hồng, tức giận tê giống nói, lấy oán trả ơn, đây là người làm việc sao? Kiệt kiệt kiệt, muốn trách liền trách ngươi cứu chúng ta. Mới vừa cái kia tìm Lâm Phong hỏi han lão giả, cười quái dị nói, cái này thập lục sắc thải hồng hoa, vừa ra đời liền là tam giai hồn thú, đến thành thục kỳ, cũng có thể sinh trưởng tới ngũ giai. Thậm chí lục giai hồn thú, ta há có thể cứ như vậy chắp tay nhường cho người. Lợi ích trước mặt, hy sinh các ngươi những cái này trẻ con miệng còn hôi sữa, cũng là hẳn là, ha ha ha, lão giả thủ hạ phụ họa nói, không những là hai người các ngươi cái, này thiếu niên cũng phải chết. Lão giả xuất hai đợt tổng cộng hơn 10 người hồn sư, vây giết Thanh Mãng Tông hai người. Tự nhiên như nhàn nhã dạo chơi đồng dạng, còn có rảnh rỗi chỉ phía xa thoáng cái Lâm Phong, còn có này hai cái nữ hài, dung mạo tuyệt mỹ, thiên phú thượng giai, đưa hết cho ta làm cháu dâu, há không đẹp thay, ha ha ha, chấm ngoặc kép. Lão giả kia gặp Lâm Phong như cũ lạnh nhạt đứng ở nơi đó, trong lòng dâng lên một tia bất an, nhưng trên miệng ném nói, ta liền không tin. Hắn lực công kích mạnh như vậy, phòng ngự cũng có thể mạnh hay sao? Chúng ta cái này một đám người vây quanh giết hắn, như thường không có cơ hội. Lão giả nói chuyện, mô phỏng tại một loại hồn sư trên thân, cũng là không tệ. Một loại hồn sư học tập hồn kỹ lúc, thích truy cầu một cái nào đó thuộc tính cực hạn, ý tại đem nó phát huy đến cực hạn, tìm kiếm cái này thuộc tính lợi nhuận lớn nhất, tỉ như thích khách loại hồn sư. Truy cầu cực hạn nhanh nhẹn, tốc độ, phòng ngự loại hồn sư, truy cầu cực hạn phòng ngự lực, khống tràng hệ hồn sư, truy cầu cực hạn khống chế hiệu quả. Giả thiết nhượng một cái thích khách loại võ hồn hồn sư, lại đi tu luyện trồng bản thân phòng ngự lực hồn kỹ. Không những cực độ hao phí hồn sư tinh lực, đem hồn sư mệt mỏi đến nửa chết, mà còn tu luyện đi ra dở dở ương ương. Lúc này lão giả, chính là đem bình thường hồn sư lý luận, mô phỏng tới Lâm Phong trên thân. Gặp hắn lực công kích mạnh đến biến thái, đến ra phòng ngự lực tất nhiên rất yếu đi kết luận. Hắn lại không biết, Lâm Phong dạng này yêu nghiệt, sao có thể dùng phổ thông hồn sư tu luyện pháp tắc để bình luận. Nói thì chậm khi đó nhanh, cùng Lăng Chí dựa vào cõng Thanh Mãng Tông đệ tử, bị hai nói gào thét mà tới hồn kỵ đánh giết, uể oải ngã xuống Lăng Chí dưới chân, còn đem Lăng Chí phía sau lưng bại lộ đi ra. A, Lăng Chí gầm lên giận dữ, hai mắt bởi vì phẫn nộ mà trở nên huyết hồng. Thế nào cũng không nghĩ ra, gia tông môn lúc 10 tên đệ tử, lại vẻn vẹn còn lại hắn một người sống một mình. Các ngươi đi lấy thập lục sắc thải hồng hoa, dùng cái này kim ti ngọc linh túi, đem nó giả thành tới. Lão giả đưa cho thuộc hạ một cái ánh vàng rực rỡ cái túi. Chỉ huy nói, các ngươi mấy cái, cùng ta đồng loạt ra tay, vây giết tên kia thiếu niên. Nói xong, lão giả nhắm thẳng vào Lâm Phong, trong mắt chiến ý 10 phần. Khặc khặc, dù là chết mất chút ít thủ hạ, hôm nay thu hoạch cũng đủ rồi lớn, liền bằng các ngươi, còn vây giết ta. Lâm Phong lay lay đầu, người cũng quá ngây thơ. Chúng ta dung hợp hồn lực tạo thành phòng ngự, cản lại hai ngươi sóng kỹ năng, đem ngươi hồn lực tiêu hao không còn. Ngươi cùng phế nhân không có gì khác biệt. Lão giả ngạo mạn nói, huống hồ, ngươi xét đánh cùng kim đao hồn kỹ, vừa mới thi triển xong, ở vào điều tức giai đoạn. Ngươi còn có cái khác thủ đoạn công kích, toàn bộ khiến đi ra rồi hả? Chúng ta cùng nhau tiếp nhận, lấy oán trả ơn cặn bã, cũng không minh bạch, các ngươi cái nào đến tự tin? Lâm Phong nhàn nhạt nói, ngươi còn giết lão phu hai cái nữ thủ hạ. Lão giả sắc mặt âm tình bất định, làm đến lão phu thủ hạ lại không thích khách, ngươi chết đều trả không nổi cái này đại giới. Lâm Phong lay lay đầu, này hai thế nhưng là dán đi lên chịu chết, lại để cho như ngươi loại này thiền cẩn lão già khọm nhìn coi. Cái gì gọi là điều tức? Điều tức với ta mà nói, cũng không tồn tại. Đinh, hối đoái thành công, ký chủ sử dụng 200 điểm khốc huyễn trị, hối đoái huyền giai sơ cấp hồn khí, đổi mới bóng. Đổi mới bóng, đến từ Warcraft vị diện Dota thế giới. Đã có được tăng tốc sinh mệnh lực cùng hồn lực tốc độ khôi phục cơ sở hiệu quả. Tăng lên lực công kích, cũng đã có được đem hồn kỹ điều tức thời gian đổi mới hiệu quả. Hừ, đánh giám, lão giả giận nói, mỗi cái hồn sư, hồn kỹ đều có điều tức kỳ. Điều tức kỳ lúc, kỹ năng không cách nào thả ra, nhiều nhất có thể dựa vào giảm bớt lãnh lại thời gian hiệu quả. Sớm điểm phóng xuất ra. Ngươi hai cái hồn kỹ, uy lực vô cùng lớn vô cùng, bằng lão phu tu luyện, chiến đấu mấy chục năm kinh nghiệm, điều tức kỳ tất nhiên rất lớn lên. Nếu có thể thả đến đi ra, vậy thì có quỷ, tu luyện mấy chục năm vẫn chưa tới hồn vương. Muốn ta là ngươi, sớm đều tự sát, Lâm Phong hờ hững nói. Ngươi còn miệng đầy, đánh giám, một đám lấy oán trả ơn cặn bã. Hôm nay ta liền nhượng ngươi kiến thức một chút, không cần điều tức hồn kỹ, là cái gì bộ dáng. Lâm Phong tay cầm đổi mới bóng, cảm thụ được bên trong truyền ra năng lượng, là bản thân tăng lên lực công kích. Chợt, trực tiếp khởi động đổi mới bóng. Lâm Phong giơ lên nắm đổi mới bóng tay phải. Hồn khí có được áp xúc hồn lực, tăng lên lực công kích, tăng lên kỹ năng tổn thương các loại. Chờ, hiệu quả. Trải qua đổi mới bóng tăng thêm phóng xuất ra hồn kỹ, uy lực so vừa rồi còn muốn cường thịnh. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.